Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 923, chương 923, tồn tại, tức là có dấu vết, cân vớt dịch, bên ngoài tế đàn vỡ vụn, Ngô Kiếm Vu chuyên chú nghiên cứu kịch bản, kết hợp với lý giải của mình đối với huyền u cổ hoang, càng ngày càng thâm nhập vào trong nhân vật của mình, đây đối với hắn không khó, lại cũng không phải là lần đầu tiên. Năm đó ở trong cấm địa của Huyền U Tông Bát Tông Liên Minh, hắn chính là dùng phương pháp tương tự, dẫn động dao động hai cốt yêu xà kia. Về phần Ninh Viêm cùng U Tinh, dưới sự chỉ huy của Thế Tử, đều tự bắt đầu diễn tập. Không thể không nói, Thế Tử đích thật là so với Trần Nhị Nghiêu càng thích hợp chủ đạo trận này tuông. Bởi vì ở dưới ánh mắt của hắn, tất cả mọi người vô cùng ra sức. Và lại đối với từng người nhân vật lý giải cũng đều càng ngày càng đúng chỗ, không tiểu sai. Ngô Kiếm Vu tử này vẫn là có chút tiền đồ, không nhìn tu vi, chỉ nhìn biểu tình cùng với lời nói, thật đúng là có vài phần cảm giác cổ hoang. Ninh Viêm này cũng tạm được, ít nhất đem uy nghiêm của phụ vương diễn dịch ra nửa phần. Nhưng so sánh ra, nơi này U Tinh trong cảm xúc hận là chân thật nhất, xem như một cái điểm sáng. Duy chỉ có Trần Nhị Nghiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, có chút kém cỏi. Thế Tử cùng Tam Tỷ, Ngũ Muội cùng Bát Đệ bên cạnh ngồi ở chỗ đó, nhìn một bên tiểu bối đang diễn tập, khẽ gật đầu với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ đem ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thanh xa xa. Nhìn Hứa Thanh nơi đó khi thì nhíu mày. Thế Tử hài lòng, tiểu tử này cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn a. Phụ vương thần thông sở hóa Trảm Thần Đài, đó là tập hợp toàn bộ tu vi cùng kinh nghiệm đòn sát thủ, chớ nói là tiểu tử này, coi như là ta nam đó cũng đều không có học được, lại càng không cần phải nói hiện tại vô số năm trôi qua, nơi này đã là phế tích, hắn cảm ngộ như thế nào cũng không có khả năng hoàn toàn thành công. Thế Tử lắc đầu, chỉ có cửu đệ truyền thừa y bát. Nhớ tới cửu đệ của mình, Thế Tử than nhẹ. Lão Bát bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, đại ca, người loại này xem náo nhiệt tâm tính, ta cảm thấy không được. Người biết rõ hắn không cách nào thành công, vì sao còn muốn cho hắn đi cảm ngộ? Người đầy cũng quá xấu a. Người rốt cuộc là hy vọng tiểu tử này cảm ngộ thành công đây, hay là cảm ngộ thất bại? Sắc mặt Thế Tử trầm xuống, nhìn về phía Lão Bát. Lão Bát rụt đầu, biết mình lại nói sai, vì thế lộ ra ý lấy lòng. Thế Tử là lo lắng Hứa Thanh tại ngộ tính bên trên tự mãn, cho nên muốn ở chỗ này để cho hắn cảm thụ chính mình chỗ không đủ, từ đó tại tương lai càng tốt trưởng thành. Đồng thời có kinh nghiệm lần này, tương lai sau khi cửu đệ hồi phục, truyền thụ phương pháp Trảm Thần Đài cho hắn, Hứa Thanh cũng sẽ học tập tốt hơn. Minh Mai công chúa bình tĩnh mở miệng, Ngũ Muội khẽ gật đầu. Đối với Hứa Thanh nơi này, nàng cũng rất là thưởng thức. Lão Bát trần chờ, đáy lòng có một câu thủy chung muốn nói, nhưng cũng không dám. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, thấp giọng mở miệng, vậy nếu như hắn thật sự thành công cảm ngộ ra sát niệm thì sao? Dù sao phụ vương trước kia từng nói, tồn tại, tức là có dấu vết. Thế Tử trầm mặc, Minh Mai công chúa cũng trầm mặc. Ngũ Muội nhìn thân ảnh Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng, vậy nói rõ hắn ngộ tính, nếu so với cửu ca còn muốn kinh người. Mà cửu ca năm đó bị cho rằng cùng phụ vương ngộ tính giống nhau. Tồn tại, tức là có dấu vết. Trong thiên địa này, bất cứ sự vật nào từng tồn tại đều là như vậy, con người là như vậy, vật là như vậy, chuyện là như vậy, thần thông cũng như thế. Gió sẽ nhớ kỹ tất cả, đại địa cũng sẽ nhớ, thương khung vạn vật đều là như thế. Cho dù là Thương Hải Tăng Điền, nhưng thiên đạo cũng sẽ lưu lại ấn ký. Dù là thiên đạo cũng đều quên, nhưng ai có thể biết thiên đạo bên trên có hay không còn có cao hơn ý chí đi ghi chép này vô số năm qua một màn đây. Chỉ bất quá có chút dấu vết quá mức nhạt nhẽo, làm cho người ta rất khó phát hiện, sẽ theo bản năng cho rằng hết thảy đều tiêu tán vô tung vô ảnh. do đó không hề đi nhận thức. Nhưng trên thực tế, có lẽ không phải như thế. Hạn chế thần thông mạnh yếu là trí tưởng tượng. Câu này đến từ Minh Mai công chúa lời nói. Đối với Hứa Thanh ảnh hưởng không nhỏ. Cũng vì hắn mở ra một phiến cả thiên địa cửa sổ. Hình ảnh ngoài cửa sổ không phải cố định, mà là trí tưởng tượng quyết định, giống như giờ phút này. Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở trong tế đàn vỡ vụn này, hắn cảm nhận được gió ở trong phiến thế giới này, theo thế giới cùng bị phong ấn, thổi qua gió viễn cổ. Hứa Thanh trầm mặc không chỉ là hành vi của hắn, cũng là nội tâm của hắn, càng là thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thậm chí hết thảy đều ở trong gió này thổi tới, lâm vào bất động. Ngoại giới hết thảy thanh âm hôm nay cũng đều không thấy, tuyệt đối yên tĩnh bao phủ toàn bộ. Đầu óc của hắn trống rỗng, không có tư duy, chỉ có trống rỗng, vô ý vô niệm, chỉ có gió ở trong cảm giác thổi tới, chưa từng thổi lên sợi tóc, chưa từng thổi động quần áo, nhưng lại ở trong thức hải nhấc lên tầng tầng gợn sóng, vẽ ra từng vòng gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo, hiện ra một ít thân ảnh như thủy mặc bằng mực, không thấy rõ bộ dáng, cũng không có hình thể cố định. Những bóng thủy mặc này mông lung, không ngừng giao hòa, không ngừng tách ra, giống như đang cố gắng chắp vá, muốn đem hình ảnh chân chính hình thành, muốn đem nó chỗ ký ức nội dung, bày ra ở ngoại giới, bày ra cho thế nhân, bày ra cho Hứa Thanh. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là dấu vết ẩn giấu ở trong năm tháng, nhạt nhẽo, đến cực hạn, cho nên gió thổi lên sóng gợn, chung quy không cách nào đem hình ảnh chân chính biến ảo đi ra, mà ngộ tính của Hứa Thanh cũng tồn tại cực hạn, cũng không phải thật sự đạt tới trình độ thước cổ tuyệt kim, cho nên hắn cũng không cách nào từ trong mảnh thủy mặc này chân chính cảm ngộ được cái gì. Mảnh thủy mặc kia cũng dần dần mất đi khí lực, chậm rãi bắt đầu bình tĩnh, dần dần nước vẫn là nước, mực vẫn là mực, không hề giao hòa, đều tự ẩn nấp. Nhưng ngay tại khoảnh khắc mảnh thủy mặc này sắp tiêu tán, đến từ bản năng không cam lòng của Hứa Thanh, vào giờ khắc này thức hải bốc lên, tiềm thức của hắn tự nói với mình, đây là một lần cơ duyên cực lớn, mà cơ duyên này chỉ có một lần cơ hội. Nếu mảnh thủy mặc này thật sự tiêu tán, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Vì thế, một mảnh hào quang bảy màu đột nhiên từ trong thức hải Hứa Thanh bộc phát ra, hào quang lóng lánh, chiếu rọi bát phương, dung nhập vào trong thủy mặc sắp tản đi, đi bắt trước, đi vớt, đi cảm thụ, đổi lại trước đó, Hứa Thanh không làm được điểm này. Nhưng hôm nay, hắn tại chiêu hà bên trên cảm ngộ ra mô phỏng, khiến hết thảy không có khả năng thành có khả năng. Trong chớp mắt tiếp theo, thủy mặc cuồn cuộn, bảy màu sắc lan tràn ở bên trong, phác họa ra từng bức tranh, nét vẽ, hình thành từng đạo thân ảnh, mặc dù vẫn còn mơ hồ, nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Hình ảnh xuất hiện, càng đầy đủ, nhân vật xuất hiện, cũng càng ngày càng rõ ràng, càng là lẫn nhau va chạm, đều tự giao hòa, mơ hồ giống như muốn đem một màn hoàn chỉnh hình ảnh hiển lộ ra, mơ hồ có thể thấy được. Trong hình ảnh kia có hai đạo thân ảnh, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, thân ảnh trên trời giơ tay, thân ảnh mặt đất ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt, ý chí lóe lên trong nháy mắt chợt hiện ra, đó là sát ý, ý này vừa ra, như cửu thiên lạc lôi, Hứa Thanh thức hải dung chuyển trước, nay chưa từng có, phong và vũ lôi điện giống như toàn bộ hình thành, nhật nguyệt tỉnh thần giống như cũng bộc phát trong sát ý này. Phảng phất chúa tể ở phía trước, cũng muốn ở dưới sát ý này bị lay động, thần linh đối mặt, đồng dạng cũng muốn ở dưới sát ý này kinh hồn. Ý này chỉ là trong nháy mắt, liền sụp đổ hình ảnh, ẩn nấp mà đi. Hứa Thanh thân thể chấn động, suy nghĩ từ lúc trước trống rỗng, biến thành có chút dao động. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, đây chính là sát niệm mà thế tử nói. Nếu như ta có thể đem nó tìm được, đem nó mô phỏng ra. Như vậy, vừa rồi hiện ra hình ảnh có lẽ có thể chân chính hình thành. Hứa Thanh cảm thấy cảm ngộ sát niệm này không phải trọng điểm, chỉ là quá trình, mà trọng điểm là hình ảnh kia. Nghĩ tới đây, ánh sáng 7 màu trong thức hải của hắn rực rỡ bộc phát, bản năng đi tìm kiếm, đi mô phỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, thủy mặc cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, bên ngoài diễn tập cũng đã tiến hành hoàn thành. Theo mọi người đều tự quen thuộc nhân vật, lẫn nhau đều có lòng tin về sau. Trận này tuồng liền muốn chính thức bắt đầu. Ninh Viêm cùng U Tinh đã thay xong quần áo. Mà trước khi bắt đầu, đội trưởng đi ra, đầu tiên là hướng về Thế Tử Lão Gia Gia bọn họ bái. Tiếp theo ho khan một tiếng, mọi người hảo hảo diễn, ta thân kiêm nhiều chức, sẽ không tự mình lưu ảnh thu, ta đem dùng ta chuyên môn chế tác nho nhỏ viên tử, đến thu tất cả những thứ này, sau đó truyền đến bên ngoài tiểu viên tử bên trong, xử lý về sau, liền có thể phát ra ở trên màn trời. Đội trưởng trong lúc nói chuyện, lấy ra một cái quang cầu, liền muốn đem bay lên không đi tự mình ghi lại. Nhưng đúng lúc này, Thế Tử vung tay lên, đem đội trưởng lấy ra nho nhỏ viên tử đánh trở về. Không cần như thế, phương pháp kia của ngươi, có chút bất tiện, còn cần chúng sinh ngẩng đầu nhìn. Thậm chí có nhiều chỗ, có thể còn không cách nào nhìn rõ ràng. Ngươi trở về hảo hảo diễn ngươi thần quan, lưu ảnh thu nơi này, không cần ngươi quan tâm. Thế Tử thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên trời cao vung lên. Lập tức một mảnh tinh quang từ trong ống tay áo bay ra, thẳng đến bầu trời, cuối cùng ở trên cao dừng lại một chút. Tinh quang này lại hóa thành một mảnh gương vỡ thật lớn. Mảnh vỡ này ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ, bộ dáng bất quy tắc. Nhưng xuất hiện một khắc, một cỗ mênh mông cảm giác ầm ầm mà lên, thậm chí cho đội trưởng cảm giác trong gương này rõ ràng tán ra nghịch nguyệt điện khí tức. Ánh mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, tâm thần mọi người cũng chấn động. Mà cái kia ngàn trượng gương giờ phút này ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, cho đến mặt hướng đại địa sau, đem mặt đất hết thảy đều chiếu vào bên trong. Tiếp theo trong gương hình ảnh mở rộng, khóa chặt ở trên người mọi người, rõ ràng vô cùng. Vật này là chí bảo năm đó của phụ vương ta, tên là Thiên Nhãn. Trên mắt này có thể nhìn cửu thiên, dưới có thể nhìn thập u. Phụ vương năm đó cùng Xích Mẫu một trận chiến bại rơi xuống trước, tự hành đánh nát, hóa thành vô số phần tản ở thế gian hết thảy gương bên trong, càng dung nhập ý chí của mình cho bên trong khí linh bên dưới một đạo pháp, chỉ cuối cùng để nó từ nay về sau tuân theo ý chí của chúng sinh. Sau đó khí linh thu nạp chúng sinh tín ngưỡng, vì vậy liền có nghịch nguyệt điện. Về phần mảnh này, là một trong những khối lớn nhất sau khi Thiên Nhãn vỡ vụn. Dùng kính này để lưu ảnh thu, có thể thông qua nghịch nguyệt điện khí linh, tại toàn bộ tế nguyệt đại vực chúng sinh trong đầu, tự động xuất hiện hình ảnh. Chúng ta không cần xử lý phát sóng sau đó, mà là tiến hành đồng thời. Hiện tại, Thế Tử nhìn mọi người, tinh thần đội trưởng rung lên. Nội tâm đám người Ninh Viêm gợn sóng vạn trượng, từng người nhanh chóng giữ vững tinh thần. Sau khi biết diễn dịch đồng thời có thể bị chúng sinh bên ngoài cảm giác, bọn họ không khỏi khẩn trương lên. Mỗi người vào vị trí và cương vị, diễn dịch bắt đầu. Ngàn trượng gương trong nháy mắt lóng lánh. Cùng lúc đó, ngoại giới ẩn nấp ở nơi không biết nghịch nguyệt điện bên trong ngọn núi ầm ầm chấn động, tất cả thần miếu không thể khống chế bộc phát ra ánh sáng chói mắt, vô số tu sĩ nghịch nguyệt điện trong tâm thần kinh hãi. Trong phút chốc trong đầu bọn họ liền tự động xuất hiện hình ảnh. Không chỉ có là bọn họ như thế, giờ khắc này, toàn bộ tế nguyệt đại vực bên trong, phàm tục cũng tốt, hung thú cũng được, hết thảy tu sĩ, thậm chí người của Hồng Nguyệt Thần Điện, trong đầu cũng có hình ảnh. Một tràng kịch lớn chính thức trình diễn. Nhĩ Can, đoạn tình tiết cùng cảm ngộ này đều không thể viết nhanh, cần cân nhắc, cùng với cẩn thận viết chậm. Ban ngày vẫn còn một bộ truyện khá hay về mô phỏng. Bắp hợp lý không quá lố. Nhân sinh, mô phỏng, từ dưỡng sinh bắt đầu thêm hạng mục.